Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, phá thành. Đánh nát tường thành, một bên còn có chút mờ mịt. Quyên Nam Tước nghe xong, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Hiển nhiên hắn cũng ý thức đến vấn đề này. Lập tức, Quyên Nam Tước trong lòng cũng cảm thấy nồng đậm tim đập nhanh. Mặc dù thạch bối chấn tường thành so không lên mẫu lệ thành, gấu trắng chấn tường thành kiên cố cao ngất, nhưng dù sao cũng là gạch đá lũy ra, phối hợp thủ thành vệ binh liên hợp, coi như là bình thường sơ cấp kỵ sĩ, thậm chí là trung cấp kỵ sĩ, tối đa cũng chính là miễn cưỡng leo lên thành tường. Về phần giống như là như vậy trực tiếp nện gõ đạp nát tường thành, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bình thường sơ cấp kỵ sĩ cùng trung cấp kỵ sĩ, dù cho bản thân thực lực đủ mạnh, nhưng là đối mặt quân coi giữ công kích, y nguyên muốn phân ra tinh lực tiến hành chống cự cùng phòng thủ. Mà cái này sắt thép quái vật, mượn nhờ không thể phá vỡ thân thể, trực tiếp không để mắt đến tảng đá cùng vũ khí công kích. Chỉ là buồn bực đầu công kích tường thành. Đáng ghét, bọn hắn đến cùng là từ đâu lấy được loại quái vật này? Connor cảm giác được chân mình hạ tường đá tại chấn động. Những cái kia cầm trong tay hòn đá hướng phía dưới đập đám vệ binh, lúc này gần như tốn công vô ích. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khôi lỗi sư luyện chế khôi lỗi? Connor trong mắt lóe lên một vòng sợ. Nhưng khôi lỗi sư, đó cũng là bí sư quần thể bên trong một cái tương đương đáng sợ tồn tại. Bất quá tại đại lục Đông Nam, cái này thần bí bí sư nghề nghiệp tựa hồ đã đoạn mất truyền thừa, thật lâu không có xuất hiện tại nơi này. Nhưng cho dù là khôi lỗi sư luyện chế ra tới khôi lỗi, cũng không có khả năng tự chủ hành động a. Connor cảm giác cái này sắt thép quái vật tựa hồ là có ý thức của mình. Động tác của hắn rất có mục đích tính, trừ có chút quái dị bên ngoài, cùng nhân loại khác biệt không lớn. Hắn thậm chí hoài nghi đây chỉ là một hất lên sắt thép áo ngoài nhân loại. Bất quá Connor đã tới không kịp suy nghĩ càng nhiều. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản cái này sắt thép quái vật động tác. Hắn tiếp nhận Babila tử tước cắt cử, nhất định phải giữ vững thạch bối chấn. Nhưng là bây giờ song phương còn chưa chính thức giao chiến. Một cái sắt thép quái vật, cái này mau đưa tường thành cho đánh xuyên qua, nhất định phải lập tức ngăn cản. Quái vật, nhìn nơi này, Connor chực tay thập tự kiếm nháy mắt vung vẩy, mang theo một đạo trong suốt kiếm khí, trực tiếp hướng về kia sắt thép quái vật chém tới. Mà kia sắt thép quái vật phản ứng lại hết sức linh mẫn, tựa hồ là sớm cảm giác đến kiếm khí đến vị trí. Trực tiếp lợi chảo chế trụ tường thành, linh hoạt quay người. Vì cái gì quái vật này năng lực phản ứng nhanh như vậy? Connor trong lòng lo lắng, nếu không phải mình không có cách nào giống sắt thép quái vật tại trên tường thành linh hoạt di động, hắn thậm chí nghĩ nhảy đi xuống trực tiếp cùng quái vật này giao chiến. Loảng xoàng, đột nhiên lại là nương theo lấy kia sắt thép quái vật đột nhiên một quyền. Nguyên bản đã thành mạng nhện lạc tường thành, nháy mắt bật nát, chỉ thấy tường thành bên trong một nhanh, trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện một cái khe. Mà kia thông suốt trên miệng thủ thành binh sĩ giải thích kêu thảm một tiếng, nương theo lấy hòn đá rơi đập đến mặt đất, trong lúc nhất thời, máu me đầm đìa. Đến cùng là quái vật gì? Connor hai mắt xích hồng, thạch bồi chấn nếu là thủ không được, mình được dẫn theo đầu đi gặp Babila tử tước, thủ không được, hạ tường thành, chuẩn bị chính diện nghênh chiến. Connor một thanh níu lại An Nhàn quá lâu lấy về phần không nên như thế nào cho phải Quyên Nam Tước, lớn tiếng gầm rú, đúng, đúng, chuẩn bị chính diện nghênh chiến. Quyên Nam Tước cũng liền bận bịu đối sau lưng thủ thành các binh sĩ la lớn. Dầm dầm, Ngay tại thủ thành, binh sĩ triệt hạ tường thành một nháy mắt. Liên tiếp cùng một chỗ mười mấy thước tường thành, rốt cục tại tần số cao, cường độ cao công kích đến triệt để thủng trăm ngàn lỗ. Vỡ vụn đổ sụp, tường thành phá, bị một cái không có chút nào cảm giác đau lại lực đại linh hoạt sắt thép quái vật ngạnh sinh sinh cho đập nát. Ta muốn đem ngươi hủy đi thành một đống phế liệu. Mắt thấy kia sắt thép quái vật đem tường thành hủy đi nát, từ tường thành trên đầu nhảy xuống về sau, Connor trực tiếp rút kiếm xông tới. Hắn nhất định phải giải quyết cái này sắt thép quái vật, nếu không phía sau các binh sĩ sĩ khí sẽ trực tiếp lâm vào cơn sóng nhỏ. Trung cấp kỵ sĩ nhìn xem Connor nhất mã đương tiên thân ảnh, kia sắt thép quái vật há to miệng, trong mồm phát ra ma sát tiếng kim loại âm, vụt vụt vụt. Sau một khắc, chỉ thấy kia mê tang vật khuỷu tay cùng chỗ đầu gối, đột nhiên nhảy lên ra bốn cái ngoặt lưỡi đao, tay phải của hắn cánh tay trực tiếp phân tách, một lần nữa tổ hợp sau biến thành đen nhánh lưỡi dao. Cùng lúc đó, một cây mang theo gai nhọn cái đuôi, đột nhiên từ sắt thép quái vật phần eo nhảy lên ra. Tại không trung trầm chậm bãi động, Eric đại nhân đối ta sắt thép thân thể tiến hành một bước cải tiến. Tự liền linh hồn cũng bị Eric đại nhân cùng Coulson đại nhân lại lần nữa dùng tử linh chi hỏa ra. Cố, hiện tại ta hẳn là có thể so sánh một cái trung cấp kỵ sĩ đi. Cái này sắt thép quái vật, dĩ nhiên chính là Ban Brun, vì gấu trắng chấn lập công thời điểm đến. Hoa một nháy mắt, Ban Brun sắt thép thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù đã không còn là nhân thân, nhưng là Ban Brun y nguyên duy trì lập công tâm tư. Chỉ cần mình có thể không ngừng thu hoạch được công huân, như vậy người nhà của mình liền sẽ đạt được nam tước đại nhân tiến một bước ngợi khen. Mặc dù biến thành bộ dáng này đã không cách nào cùng người nhà nhận nhau, nhưng là Ban Brun y nguyên muốn vì người nhà mà cố gắng kiến công. Cái này, nhìn xem Ban Brun nháy mắt biến hóa thân thể, Connor trong lòng lại là co lại. Biến hình về sau sắt thép quái vật nhìn càng thêm khó chơi. Tới đi, Connor đã chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Đinh, Connor trường kiếm cùng Ban Brun thân thể chính thức đụng thẳng vào nhau. Nơi xa, gấu trắng trấn kỵ binh Ban Brun bị hiện tại thực lực đã có thể thoải mái mà đánh bại ta. A Tần thân cưỡi chiến mã, thân vào nhất phía trước, lúc này hắn trên mặt cũng là hiện đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù ngay từ đầu đối Coulson cùng Eric thủ đoạn cảm thấy bất mãn, nhưng khi chân chính nhìn thấy cái này sắt thép chiến sĩ sức chiến đấu về sau, A Tần cảm thụ đến to lớn xung kích. Nếu là loại này sắt thép chiến sĩ có thể bị đại lượng sản xuất, đúng là một kiện mười phần đáng sợ sự tình. Chính dựa theo hiện tại nắm giữ tin tức, đã lần lượt có tinh anh vệ binh đoàn vệ binh cùng Coulson cùng Eric ký kết sau khi chết thân thể chuyển đổi hiệp nghị. Hết thảy chính như Willy nói như vậy, có người không nguyện ý lấy sắt thép thân thể sống sót, mà có người thì nguyện ý tiếp nhận loại này sinh mệnh hình thức. Theo ngày sau sắt thép chiến sĩ không ngừng rèn đúc ra, sắt thép sinh mệnh siêu phàm giả sẽ tiếp tục hiện lên. Mà lại dựa theo Coulson cùng Eric thuyết pháp, vì giảm bớt luân lý bên trên mang tới vấn đề, hai người đã tại nghiên cứu phát minh mới sắt thép sinh mệnh. Nghĩ đến nơi này, A Tần cũng không khỏi không bội phục Coulson cùng Eric năng lực. Ban Brun đã đem tường thành đánh nát, chúng ta chuẩn bị tiến công đi. A Tần bên cạnh, Buddha đối A Tần nói, lần này đối thạch bối chấn xuất kích, lĩnh đội người trừ công thành Ban Brun bên ngoài, những người còn lại từ Buddha cùng A Tần thống lĩnh. Lần này tùy hành 200 kỵ binh bên trong, có 50 tên đến từ tinh anh vệ binh đoàn, đều là cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Mặc dù tiến công nhân số không sánh bằng thạch bối chấn quân coi giữ, nhưng là chất lượng lại cao rất nhiều. lấy được đối ngoại khuếch trương thứ một bước thắng lợi. Willy Nam Tước vẫn là tương đối coi trọng. Được rồi, Buddha lão sư, chi cho nên xưng hô Buddha vì lão sư. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Buddha lúc ấy là chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn giáo viên. Mà A Tần thì là xuất thân từ chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn. Mặc dù Buddha bởi vì thiên phú và tuổi tác nguyên nhân, y nguyên bị kẹt tại trung cấp kỵ sĩ cảnh giới, nhưng A Tần vẫn là giữ vững đối với hắn tôn kính. Nhìn xem A Tần đối với mình y nguyên tôn kính, Buddha cảm thấy rất là vui mừng. Mặc dù lần này mình tùy hành, nhưng là cũng không có thống lĩnh chức quyền. Bởi vì lúc trước hải tặc xuất thân vấn đề, Buddha đã không cách nào tiếp cận gấu trắng trấn hạch tâm quyền lực. Lần này hắn tùy hành chinh chiến thạch bối trấn, chỉ là A Tần một cái phụ tá, dùng để đối kháng thạch bối trấn vị kia trung cấp kỵ sĩ nam tước. Thạch bối trấn tường thành đã phá, toàn thể chuẩn bị tiến công. A Tần chính vung vẩy lấy thập tự kiếm, ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó, tại A Tần dẫn đầu hạ, 200 tên kỵ binh hướng về thạch bối trấn nháy mắt phóng đi. Trà đạp gót sắt mang theo một đường bụi mù, bọn hắn tới thạch bối trấn bên trong, cũng có người bắt đầu kinh hoàng nhắc nhở. Cung tiễn thủ, bắn tên. Quyên Nam Tước lớn tiếng ra lệnh. Hắn nhìn thoáng qua cùng kia sắt thép quái vật chiến đấu cùng một chỗ Connor. Biết hắn hiện tại phân thân thiếu phương pháp chống cự những địch nhân này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này cung tiễn thủ đoàn đội đã không giống ban đầu như vậy đều nhịp. Vừa rồi tường thành vỡ tan thời điểm, đã có không ít cung tiễn thủ theo đá vụn tê liệt ngã xuống tại dưới tường thành. Bá bá bá, thưa thớt mưa tên hướng về A Tần xuất lĩnh kỵ binh bay tới. Hộ thuẫn, A Tần cũng ra lệnh một tiếng, chỉ thấy sau lưng kỵ binh nháy mắt hoán đổi trong tay tấm thuẫn. Bay thấp mũi tên nện ở trên tấm chắn, không có kích thương một người. Về phần A Tần cùng Buddha, trực tiếp một tay huy kiếm, đem trước người mũi tên đánh tan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.